Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1536, góc truyện audio.com. Ầm ầm, sau một khắc huyết khí cuồn cuộn đánh tan hư không tầng mây, khiến bách tộc thánh vực chấn động. Cường giả và đại biểu của các tộc dương mắt nhìn lên, ai nấy sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một bên khác tuôn ra một dòng nước lũ khủng bố cuốn phăng núi rừng, nó cuồn cuộn đánh tới như hồng thủy, bụi bốc tận trời, sát khí bừng bừng, khiếp người đảm phách. Lại thêm một nhánh nhân tộc đại quân tiến đến, chiến kỳ phần phật, số lượng hơn 1 triệu người, người nào người nấy tay cầm đao binh, khí thế ngút trời. Người cầm đầu cưỡi một con rồng, tay cầm chiến kỳ, chính là Long Nguyên đang trấn thủ hỗn loạn thiên nguyên, cả người hắn tràn ngập khí tức khủng bố khiến người sợ hãi. Mà tướng Long Nguyên, mang theo 1 triệu tướng sĩ chờ đợi Ngô Hoàng phân công. Long Nguyên xuất lĩnh 100 vạn đại quân tiến đến, đao thương lạnh thấu xương, hàn quang bức người. Thấy hai nhánh nhân tộc đại quân đột nhiên giết tới, các cường giả và sinh linh trong bách tộc thánh vực đều chấn kinh khủng hoảng, trong lòng lo sợ không thôi. Bách tộc cường giả đều không nghĩ ra, hai nhánh nhân tộc quân đoàn này tới đây lúc nào, vì sao bọn họ không nhận được bất kỳ tin tức gì, chẳng lẽ thám báo không phát hiện ra chút tung tích nào ư, đáng chết. Thấy mấy 100 vạn nhân tộc đại quân chuẩn bị đánh vào bách tộc thánh vực, các cường giả, sinh linh bên trong đã bắt đầu luống cuống. Bách tộc quá rõ nhân hoàng cổ trần hung hãn cỡ nào, hiện tại hắn đột một phát binh tấn công thánh vực, hiển nhiên bọn họ phải kinh phải hãi. Nhân tộc đáng chết, một tôn thạch hoàng của thạch tộc tại thánh vực giận dữ hết. Cổ trần, ngươi không nên quá làm càn, nơi này chính là bách tộc thánh vực tụ tập bách tộc tinh nhuệ, coi như ngươi mang đến 500 vạn đại quân cũng không chút tác dụng. Ngươi cho rằng, dựa vào sức của một mình nhân tộc là có thể chống lại bách tộc. Đúng là chuyện viễn vông, khuyên ngươi lập tức thối lui. Trong thánh vực các tộc cường giả đại biểu đều giận dữ mắng mỏ, phải nói là vừa sợ vừa giận cổ trần. Các tướng sĩ, nói cho bọn hắn biết chúng ta là cái gì. Cổ trần lớn tiếng gầm thét, âm thanh chấn ngàn dặm. Nhân tộc, nhân tộc, nhân tộc, mấy 100 vạn nhân tộc tướng sĩ cao nâng đao binh, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, chấn thiên động địa. Bách tộc cường địch đang ở trước mắt, nói cho bản hoàng, các ngươi sợ sao? Cổ trần đột nhiên hét lớn, dẫn phát thiên địa chấn động. Xiết, xiết, xiết, mấy 100 vạn tướng sĩ điên cuống hét to tiếng hô. Xiết, rung trời, khiến gió mây cuốn ngược làm rung chấn toàn bộ bách tộc thánh vực, vô số sinh linh sợ hãi, run rẩy. Nhân tộc đến thật, ầm ầm, toàn bộ thánh vực rung chuyển, đông đảo bách tộc sinh linh cường giả kinh hãi. Bọn họ nhìn mấy 100 vạn nhân tộc đại quân bên ngoài tàn ra sát khí ngút trời, hiển nhiên nhân tộc đã đánh đến đây thật. Nhân tộc thật sự dám tiến công bách tộc thánh vực, cổ trần, ngươi quá cuồng vọng. Có thánh vực cường giả vừa kinh vừa sợ, không thể bỏ qua chuyện nhân tộc cổ trần dám dương oai trước thánh vực khiến bọn họ quá mất mặt. Cổ trần, ngươi chỉ mang mấy 100 vạn nhân tộc lại dám tấn công bách tộc thánh vực, ai cho ngươi lá gan đó? Có bách tộc cường giả gào thét tỏ ra phẫn nộ. Toàn bộ bách tộc thánh vực hội tụ vô số tinh nhuệ của các tộc, ngươi dám đi vào tất phải chết. Ngươi cho rằng, một mình ngươi có thể đấu lại bách tộc. Góc truyện audio.com. Bên trong thánh vực một số cường giả giận quá hóa cười, biểu tình trào phúng nhìn cổ trần, tuy bọn họ hãi hùng trước sĩ khí của nhân tộc nhưng vẫn tỏ ra khinh thường như cũ. Bởi vì thánh vực tụ tập vô số bách tộc quân đoàn, vô số tinh nhuệ của các tộc lại còn có cường giả tọa chấn, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Ai nói chỉ có nhân tộc, đột nhiên, một tiếng long ngâm từ phương xa truyền đến, hư không nổ tung, mây đen bắt đầu tụ lại. Ngao, tiếng long ngâm xuyên thủng 9 tầng mây, cả thánh vực sôi trào lần nữa, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề, có long uy bao phủ. Long tộc, thánh vực các tộc sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn về hư không nơi xa, thấy ngay một chân long to lớn đang cưỡi mây đạp gió lướt tới. Đó là tổ long, nó mang theo đông đảo long tộc tới, dày đặc tới mức cơ hồ che mất nửa bầu trời, trong nháy mắt đã tới trước thánh vực. Trên dưới long tộc nguyện cùng tiến cùng lùi với nhân tộc. Mấy lời của tổ long đã trực tiếp đại biểu cho toàn bộ long tộc tuyên bố kết minh cùng nhân tộc, đồng sinh cộng tử, quyết không hai lòng. Long tộc các ngươi dám ruồng bỏ bách tộc minh ước, cách chương.